Xin chào các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn. Sau đây thì mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi thứ 18 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kinh thành, trong đại viện của một gia đình giàu có, bên cạnh vườn hoa, Vương Hoành giơ một cái chậu lớn lên cao, rầm một tiếng, giận dữ nện xuống, đập đến chia năm xẻ bảy, bùn đất bay tán loạn. Gốc kỳ hoa trồng trong chậu bị ông ta liên tục chà đạp thành bùn hoa. Giận không kiềm chế được, truyền tin tức đến quận Quảng Nghĩa cho Phượng Lăng Ba, chờ đợi Phượng Lăng Ba hồi âm. Kết quả đợi không thấy hồi âm, còn nhận được tin tức Phượng Lăng Ba thành thông gia với Thương Triều Tông. Ban đầu còn chưa dám tin, Phượng Lăng Ba làm sao có thể gả con gái cho Thương Triều Tông? Đầu óc có vấn đề rồi hả? Đợi đến khi tin tức tiếp tục truyền về, ngay cả hôn kỳ cũng định cả rồi. Tin vui lan truyền khắp nơi trong quận thành Quảng Nghĩa, độ chính xác chắc chắn không sai. Phượng Lăng Ba thật sự đã thành thông gia với Thương Triều Tông. Điều này là sao chứ? Có phải ý Phượng Lăng Ba không nể mặt ông ta, không thể giao người của Thương Triều Tông? Đây chính là lý do mà Phượng Lăng Ba không hồi âm không? Con gái còn ở trong nhà, chưa thấy quay về nhà. Con gái còn đang ở nhà, chưa quay về nhà chồng. Tin Tống Diễn Thành đã chết vẫn giấu giếm con gái không nói. Không phải là không muốn nói, mà là không biết phải dùng cách gì để thông báo tin dữ này cho con gái biết. Tâm tư của con gái, đôi khi ông ta thật sự không hiểu nổi. Mắng Tống Diễn Thành không có lương tâm, đối xử với nó không tốt. Về nhà mẹ đẻ, cáo trạng chính là nó. Hiện giờ lẩm bẩm nói nhớ Tống Diễn Thành, rồi muốn về nhà chồng cũng là nó. Nếu dứt khoát, thật sự hận Tống Diễn Thành thì cũng được đi. Ông ta đã dễ mở miệng hơn. Giận dữ, chút một bụng lửa giận. Sau khi nỗi lòng hơi bình tĩnh lại, đống chậu trong vườn hoa đã tan tành đầy đất. Vương Hoành thở hồng hộc nhìn chằm chằm đống đổ nát dưới đất quát lên: "Lục Thánh Trung!" Dưới mái hiên cách đó không xa, một nam tử mặc quần áo lộng lẫy đi tới, trong tay cầm một cây quạt vải đen, thoạt nhìn khá phóng khoáng, chỉ là gương mặt lộ ra luồng sức lực âm nhu rõ ràng. Hắn ta tiến lại gần, khẽ cười nói: "Đại thông lĩnh, chút giận đủ rồi." Người này đúng là Lục Thánh Trung mà Vương Hoành gọi, cũng là một trong số pháp sư tùy tùng của lão. Vương Hoành xoay người nhìn lão ta: "Việc này người đích thân đi giải quyết một chuyến đi." Lục Thánh Trung nhíu mày, đương nhiên gã ta biết Vương Hoành ám chỉ cái gì, chần chờ nói: "Phượng Lăng Ba đã nhúng tay vào việc này, người của Thiên Ngọc Môn đương nhiên sẽ ở bên cạnh quan sát, chỉ sợ không tiện ra tay." Vẻ mặt Vương Hoành vặn vẹo, gằn từng chữ: "Ta không cần biết ngươi dùng biện pháp gì, lấy đầu của tên Ngư Hữu Đạo kia về cho ta." Lục Thánh Trung hơi bất đắc dĩ, cười khổ gật đầu đáp: "Ta sẽ cố gắng." "Đồng ý thì đồng ý, cụ thể nên làm thế nào, gã ta còn phải suy xét cẩn thận đã. Ngư Hữu Đạo không đáng để lo, chủ yếu là Thiên Ngọc Môn, đạo lý rất đơn giản, coi như thuận lợi. Một khi để Thiên Ngọc Môn biết là gã ta làm, dám đến địa bàn của Thiên Ngọc Môn giết người được Thiên Ngọc Môn bảo vệ. Như vậy, chính là đánh vào mặt Thiên Ngọc. Thiên Ngọc Môn há có thể chấp nhận được chuyện này. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, sẽ phái ra cao thủ truy sát. Không giết chết gã ta sẽ không dừng tay. Tống phủ, lâm viên âm u yên tĩnh. Trong nhà thủy tạ, Tống Cửu Minh chắp tay nhìn chằm chằm tàn cuộc trên bàn cờ suy nghĩ. Quản gia tóc muối tiêu, Lưu Lộc của Tống phủ từ trong hành lang gấp rút đi tới. Đến bên cạnh thấp giọng bẩm báo: "Có tin tức theo dõi, Lục Thánh Trung ra kinh, Vương Hoàng 89/10 là phái gã ta ra tay giải quyết." Tống Cửu Minh không có phản ứng gì, vẫn nhìn chằm chằm ván cờ suy nghĩ như cũ. Một hồi lâu sau đặt xuống một quân cờ mới thản nhiên nói: "Nghe nói Tử Ngư ở Lưu Tiên Tông quan hệ với đồng môn cũng không tệ lắm, rất được sư trưởng tông môn yêu thích." Tử Ngư chính là con trai của quản gia Lưu Lộc. Lưu Lộc cười đáp: "Lưu Tiên Tông quan tâm đến Tử Ngư còn không phải do lẻ mặt lão ra sao?" Nhìn Tống Cửu Minh cảm thấy đặt quân cờ xuống không đúng chỗ, lại nhặt trở về. Bối cảnh của sư môn Lục Thánh Trung hơi yếu kém, chỉ sợ không đủ lực lượng để đối đầu với Thiên Ngọc Môn. Kêu Tử Ngư mời một số đồng môn bên trên đi một chuyến nhìn tình huống xem sao. Lưu Lộc hơi sửng sốt, chợt gật đầu đáp: "Dạ." Lúc này, ở hành lang gấp khúc bên kia, Tống Hoàn lại nhanh chóng chạy qua, gật đầu ra hiệu với Lưu Lộc một cái mới bẩm báo với Tống Cửu Minh: "Phụ thân, người của phủ tư không tới, mời phụ thân qua đó một chuyến nhưng không nói là chuyện gì."

chiêu đãi đều là thân vệ tùy tùng cùng đi theo. Chủ viện hậu viện chính là nơi tân nương và tân nương động phòng. Hai nha hoàn bưng khay rượu đi đến, còn chưa tới cửa ra vào hỉ phòng, bỗng nhiên xuất hiện mấy người nhảy ra, dọa hai nha hoàn giật thót. Mấy người này cầm đầu là một lão, đầu râu bạc trắng, gương mặt hơi dữ tợn, nói cho đúng hơn là mặt mũi bầm dập, chính là Viên Phương. Mấy đệ tử chùa Nam Sơn tự lấy Viên Phương cầm đầu, ngăn cản hai nha hoàn chất vấn làm gì đấy. Hai nha hoàn này dù sao cũng xuất thân từ gia đình lớn, hiểu được chìm nổi, không quá sợ phiền phức. Một người đáp, tân nương sắp đến, chuẩn bị rượu dao bôi và trà bánh cho hỉ phòng, các ngươi đang làm gì vậy? Trước đó hai người từng ra vào mấy lần trong sân, không nhìn thấy mấy gia hỏa đội mũ nỉ này. Viên Phương bình tĩnh đáp, bọn ta là hộ vệ của vương gia, chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn của sân viện này. Hai nha hoàn nhìn nhau, ngược lại không có nghi ngờ. Nơi này phòng thủ kín đáo chặt chẽ, người ngoài không thể tiến vào, bọn ta muốn kiểm tra thứ này một chút. Viên Phương chỉ dụng cụ đựng rượu bày trong khay trên tay hai người. Một nha hoàn lắc đầu nói, không cần, những thứ này đều đã qua trải nghiệm nghiêm ngặt, không có vấn đề gì. Viên Phương nghiêm túc nói, phụ thái thú bên kia kiểm tra là việc của phụ thái thú, bên này vương gia bọn ta kiểm tra sơ qua chẳng lẽ không được. Lời này làm hai nha hoàn không biết nên đáp lại thế nào. Viên Phương cũng không cho hai người cơ hội giải thích, phất tay khẽ ra hiệu, mấy tên hòa thượng vội vọt tới trực tiếp giật lấy đồ trên tay hai người. Các ngươi! Hai nha hoàn hiển nhiên không vui đối với hành vi thô lỗ như vậy, còn chưa kịp trách cứ, Viên Phương lại lên tiếng thu hút sự chú ý của hai người. Hiện giờ ngược lại, ta nghi ngờ thân phận của hai người các ngươi có thể chứng minh các ngươi là người của phụ thái thú không? Nha hoàn quay đầu nhìn lão ta, hình như vừa bực vừa buồn cười với câu hỏi này. Một người đáp, vị lão tiên sinh này còn cần chứng minh ư? Nếu không phải người của phụ thái thú, thì sao bọn ta có thể xuất hiện ở đây chứ? Viên Phương hỏi, các ngươi tên gì? Ta muốn xác minh một chút. Văn Tâm, Văn Lệ. Hai nha hoàn thấy không vui nhưng vẫn trả lời. Sau lưng hai nha hoàn, một hòa thượng khẽ gật đầu với Viên Phương một cái, đưa mắt ra ám hiệu nói, chắc là không có vấn đề gì. Viên Phương xua tay nói, trả đồ cho các ngươi, phái người đi hỏi xem có phải bên này sắp xếp hai người này hầu hạ không, trả lại khay cho hai người. Một hòa thượng chạy chậm ra khỏi sân nhỏ. Lúc hai bên giằng co, Văn Lệ nhìn chằm chằm Viên Phương, gió xét từ trên xuống dưới nhịn không được hỏi một câu, lão tiên sinh, mặt ông bị làm sao vậy, bị người ta đánh sao? À, Viên Phương sờ tay mặt mình một cái chạm vào đau nhức, khóe miệng hơi giật giật, bỏ tay xuống rồi nghiêm túc đáp, té, trong lòng đang nguyền rủa người nào đó. Văn Lệ chậc chậc, té thành như vậy chắc là té mạnh lắm đây. Viên Phương đáp, cưỡi ngựa rong ruổi, ngựa sứt móng cho nên té hơi mạnh. Đột nhiên phản ứng lại, có cần giải thích với mấy người hay không? Liền trợn mắt hỏi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Văn Lệ vui cười, bọn ta là nha hoàn hồi môn đi theo tiểu thư, các ngươi là hộ vệ của vương gia, sau này có lẽ chúng ta thường xuyên gặp mặt đó, ngụ ý là hiện giờ làm quen chút đi. Lời này làm Viên Phương thấy hơi chột dạ, bây giờ từng xuất hiện ở đây vẫn nên cố gắng đừng để đối phương nghi ngờ mình thì tốt hơn. Lúc này tên hòa thượng vừa ra ngoài lại nhanh bước trở về, gật đầu nói với Viên Phương, đúng là có hai người này, đi thôi. Viên Phương phất tay, dứt khoát dẫn mấy tên đệ tử chùa Nam Sơn nghênh ngang bỏ đi. Văn Tâm, Văn Lệ xoay người rời đi bận rộn chuyện của mình. Ra khỏi sân nhỏ, Viên Phương phất tay để người đi theo mình về trước, còn bản thân thì chạy tới chỗ nghỉ chân của Viên Cương. Hai người mới bắt đầu xuất hiện. Bên này đều là thân vệ của Thương Triều Tông, cũng không giống với người trong phụ thái thú nên cũng không chú ý hình tượng lắm. Thương Triều Tông xuống ngựa, dẫn tân nương từ trong kiệu hoa ra, đám người lập tức reo hò ồn ào chen chúc tới. Trong quân đội, quan hệ giữa thượng cấp và hạ cấp không có nhiều quy tắc như quan văn. Một thống soái tốt sẽ không bao giờ kiêu căng tự đại trước mặt huynh đệ mình. Có lúc cần quân đội kỷ luật nghiêm minh, thế nhưng cũng có lúc mọi người đều có thể thoải mái mà vui vẻ. Khi kỷ luật nghiêm minh, tức là thượng cấp và hạ cấp, khi thoải mái và vui vẻ, chính là huynh đệ. Ví dụ như Ninh Vương lúc còn sống đều có thể ôm vai bá cổ một tiểu binh, có thể tụ cùng một đám tiểu binh chém gió vui vẻ, hoặc có thể cùng ăn cùng ở, giúp tiểu binh gắp thức ăn, đánh bạc thua cũng có thể bị tiểu binh dùng cho bôi mặt. Điều này là rất bình thường, thế nhưng tình hình này ở trong mắt đám quan văn thì thật sự không thể tưởng tượng được. Từ nhỏ đến giờ, Thương Triều Tông đều ở cùng với cha mình nên cũng bị ảnh hưởng, đương nhiên sẽ không giả bộ cái gì với các huynh đệ của mình. Bị các huynh đệ quấy rối thì Thương Triều Tông có thể chắp tay cười xin lỗi. Mà một đám thân vệ cũng là lần đầu tiên được gặp tân nương, chỉ cần nhìn về khổ người của nàng khi đứng cạnh vương gia thì cả đám đều líu lưỡi. Vương Phi có vóc người khỏe mạnh như này chắc chắn là chỉ có một trong thiên hạ mà thôi. Ngô Hữu Đạo thì đứng ở trong đình nghỉ mát cạnh một hòn giả sơn, cười tủm tỉm khi thấy cảnh này. Viên Cương lặng lẽ đi tới cạnh hắn rồi nhẹ nhàng đút một viên thuốc vào tay hắn. Hắn quay đầu lại nhìn thấy Viên Cương gật đầu. Nụ cười của Ngư Hữu Đạo càng tươi hơn, tiếp tục xem kịch vui. Ôm vào động phòng, không biết người nào hô lên ở trong đám người ồn ào này. Mọi người liền hưởng ứng hô to. Ôm vào động phòng, ôm vào động phòng. Lam Nhược Đình xua tay cũng vô dụng, chỉ có thể cười khổ. Thế nhưng trên đường đi, các huynh đệ khó lắm mới gặp dịp vui vẻ như này, nên hắn ta cũng không muốn ngăn cản mọi người. Thương Triều Tông xin thà cũng vô dụng, không biết làm sao, chỉ đành vén ống tay áo chuẩn bị làm theo, muốn ôm Phượng Nhược Lam vào động phòng. Ai ngờ Phượng Nhược Lam lại giơ chân ra, đạp thẳng vào bàn chân của Thương Triều Tông, giống như có thể quan sát được cảnh bên ngoài khăn trùm vậy. Cả người Thương Triều Tông lảo đảo, suýt chút nữa thì bị ngã sấp xuống đất. Cũng may là một đám người bên cạnh đỡ được. Rất rõ ràng chính là Phượng Nhược Nam không cho Thương Triều Tông chạm vào người mình, cũng không muốn để cho người bên cạnh càng vui vẻ hơn. Trong nháy mắt, hiện trường trở nên rất yên tĩnh. Đám người vừa nãy còn ồn ào thì bây giờ đều câm như hến. Mặc dù bọn họ chỉ là tiểu binh, thế nhưng cũng không phải kẻ ngu, cũng đều là người nhạy cảm. Cho nên đám thân vệ chậm rãi lùi lại, yên lặng mà nhường đường. Trên mặt đều xuất hiện sự xấu hổ. Bầu không khí náo nhiệt biến mất không thấy gì nữa. Thương Thục Thành thấy vậy thì cũng không nói cái gì, còn lông mày của Lam Nhược Đình thì nhíu lại. Chân của Thương Triều Tông bị dẫm khá đau, thế nhưng khi nhìn thấy phản ứng của đám huynh đệ xung quanh thì trái tim càng đau hơn nhiều. Những người này đều bán mạng cho mình. Hắn ta nổi giận nhìn về phía Phượng Nhược Nam, tóm lấy cổ tay Phượng Nhược Nam rồi kéo về phía mình. Phượng Nhược Nam chỉ hơi vùng vẫy rồi lại không phản kháng nữa. Có lẽ cũng là người trong quân đội nên có thể hiểu được loại tình cảnh này. Một cước kia của nàng đã tạo thành hiện trường yên lặng, làm cho nàng cảm thấy gì đó, nên chỉ hơi dãy giụa, rồi đành để Thương Triều Tông ôm ngang người. Đi động phòng, Thương Triều Tông rống lên rất khí thế, ôm Phượng Nhược Nam rồi đi. Đám thân vệ hỏi reo, vương gia vẫn rất bá khí. Hàng phục nữ nhân này dễ dàng, cũng không cần lo lắng thêm cái gì. Một đám người đi theo Thương Triều Tông vỗ tay khen ngợi, còn có người huýt sáo rất láo nhiệt. Chỉ là Phượng Nhược Nam bị người đàn ông này ôm có tâm trạng như thế nào thì mọi người đều không biết được. Cô quá xem thường vương gia, lực cánh tay của người ta vẫn rất mạnh nha. Ngư Hữu Đạo rất vui vẻ mà cười nhạo một câu. Ánh mắt của Viên Cương khi nhìn về phía Thương Triều Tông xuất hiện sự khen ngợi. Sau khi ôm Phượng Nhược Nam vào phòng tân hôn, rồi Thương Triều Tông lại ra ngoài vung tay lên tuyên bố. Uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt to, mở tiệc. Đám thân vệ lại reo hò lần nữa, đi theo Thương Triều Tông rời khỏi nơi đây. Vừa đi vừa cười toe toét, để lại khoảng sân nhỏ, trở nên yên tĩnh lại. Nơi nóc nhà hoặc vài điểm cao xung quanh khu này xuất hiện mấy người tới quan sát. Bạch Diêu cũng xuất hiện ở đây. Hắn ta ôm thanh kiếm trong ngực, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía. Bữa tiệc rất vui, đám thân vệ vừa cười vừa náo. Trong bữa tiệc linh đình, có người ngồi, có người đứng, có người thì làm vài hành vi phóng đãng bởi vì quá vui vẻ. Nguyên nhân tại sao thì không cần nói nữa. Phượng Nhược Nam đã được gả đi, chuyện này cũng đã được quyết định. Điều này có nghĩa ra sao thì mọi người đều hiểu biết. Lúc trước bởi vì áp lực về tương lai còn không hiểu rõ rất lớn, bây giờ thì cũng có thể buông lỏng rồi. Đám người đi lại liên tục quanh bữa tiệc. Tôi chúc anh chúc tôi, tiếng nói chuyện đều rất lớn. Thương Triều Tông đi tới nơi nào đều bị một đám huynh đệ ấn ngồi xuống bắt mời rượu. Thật sự là không thể chối từ, bởi vì hôm nay là ngày vui của Thương Triều Tông, còn áy náy với đám huynh đệ bởi chuyện lúc trước, cho nên hắn ta không từ chối chén nào cả, uống rất là sảng khoái. Thương Thục Thanh, Lam Nhược Đình, Ngư Hữu Đạo và Viên Cương cùng nhau ngồi trên một cái bàn, Viên Phương cũng ở đó luôn. Cũng bởi vì Ngư Hữu Đạo cố ý gọi hắn ta từ bàn của Nam Sơn Tự tới. Khi được ngồi cùng bọn họ thì Viên Phương cũng cảm thấy rất là ngại. Thế nhưng chỉ biết được nhân cách của Ngư Hữu Đạo rất tốt, hơn xa Viên Cương, hai người thật sự là không thể so sánh được. Khi thấy mọi người liên tiếp mời rượu Thương Triều Tông thì Ngưu Hữu Đạo chỉ cười cười, thỉnh thoảng còn gắp chút mồi và uống ít rượu. Hắn cũng rất thích ăn ngon, thế nhưng lại không tham. Rượu chè quá độ là điều hắn không bao giờ để xảy ra. Hành vi cử chỉ lúc bình thường, mặc dù khá tùy tiện, thế nhưng vẫn có sự cẩn thận. Kể cả vui vẻ hơn thế, nhưng cũng không thể quá đáng. Theo góc độ nào đó mà nói, thì hắn cũng là một người tự hạn chế. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.